Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 quá quan sau tiểu lễ vật. Kia Quầy Sơn phái người có từng không biết trong đó ý tứ. Bọn họ bốn người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc lục tục đứng dậy, cùng Đường Đình Sơn mọi người đem tay kéo tới rồi cùng nhau. Ngôi cao thượng tức khắc khó được xuất hiện hài hòa. Tám người một vượn, đem cánh tay tương liên, tựa hồ là hòa hảo trở lại giống nhau, ngôi cao thượng lỗ thủng tức khắc có phản ứng. Hẹp hòi lỗ thủng nháy mắt mở rộng, tiếp theo lại là một thời gian răng rắc tiếng vang. Ở nguyên lai lỗ thủng nhập khẩu chỗ, cư nhiên hình thành một cái xinh đẹp đại môn. Kia đại môn lúc sau, đó là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh bày rất nhiều triển giá, có chút trên giá đã là không, có chút trên giá lại là còn có cái gì. Đại sảnh ở đại môn lúc sau, mọi người tuy là thấy, lại là xem cũng không rõ ràng. Nếu đại gia đã tay cầm tay đứng chung một chỗ, kia trong đại sảnh đồ vật không bằng liền một nhà một nửa. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người đang ở từng người cân nhắc, lại đột nhiên nghe nói Độc Cô tu sĩ nói, Tạ sư huynh hướng kia trong đại sảnh nhìn thoáng qua. Thấy trong đó pháp khí tuy có chút rực rỡ lung linh, lại cũng không là bất phàm chi vật, liền gật đầu nói, không dám, không dám, cứ như vậy, cũng sẽ không hỏng rồi quy củ, cũng sẽ không bị thương hòa khí, hai bên nói thỏa. Không khí tức khắc hòa hợp lên, mọi người liên hợp, chậm rãi tiến vào tới rồi đại sảnh bên trong. Giang Nam Như đi ở cuối cùng, khóe miệng lại là âm thầm cười lạnh. Trước mắt những người này, vừa mới còn ở đua ngươi chết ta sống, như thế nào trong nháy mắt, liền thành hảo huynh đệ giống nhau. Nàng bất chấp đi để ý tới mọi người, cùng kia vượn trắng ở phía sau chậm rãi đi tới. Đảo cũng coi như là tiêu dao tự tại, mọi người hòa hảo. Thu thập đồ vật tốc độ cũng mau lẹ rất nhiều. Không bao lâu, mọi người liền đem kia trong đại sảnh pháp khí thu thập thích đáng, sửa sang lại tới rồi cùng nhau. Này đại sảnh tuy rằng thật lớn, rất nhiều trên giá lại là trống không. Nghĩ đến phía trước có lẽ là chủ nhân tàng bảo chỗ, chỉ là không biết vì sao sẽ biến như thế tiêu điều. Mặc dù là như thế, ở đại sảnh triển giá thượng tìm đến pháp khí cũng tựa bất phàm. Pháp khí chung có đao thương kiếm kích, cũng có chiến bào chiến giáp. Chúng nó bị bình quân phân phối thành hai phân, đặt ở hai đám người trước mặt, các ngươi trước tuyển đi. Kia Quầy Sơn phái người tựa hồ cực có lễ phép, bạch y nam tử bị phái vì đại biểu, cười tủm tỉm chỉ vào trước mắt hai đôi pháp khí, nói, kỳ thật, kia hai phân đồ vật trên cơ bản là chia đều, bởi vậy vô luận là ai trước lựa chọn, cuối cùng kết quả cũng bất quá là như thế thôi. Kia Quầy Sơn phái làm như thế làm, nhưng thật ra so Đường Đình Sơn mọi người nhiều một phân khí độ. Một khi đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn này một phần đi. Chuyện công trưởng lão lại là không để bụng chút nào, chỉ vào trong đó một phần pháp khí, chậm gì gì nói, được này đó pháp khí, mặc dù là không chiếm được kia thừa ảnh bảo kiếm, trở lại sơn môn, cũng coi như là có chút giao đãi. Chuyện công trưởng lão ý vị thâm trường nói một câu, ngôn ngữ bên trong lại tràn đầy trêu chọc hương vị. Ai ngờ kia bạch y nam tử tính tình tựa hồ cực hảo, hơi hơi mỉm cười, cũng không phản bác, tay áo một quyền, liền đem một khác phân pháp khí thu vào trong tay áo, nghênh ngang mà đi. Hai bên tự cầu treo lại đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, bởi vậy ước định thời gian từng người nghỉ ngơi đi. Đường Đình Sơn bốn người đầu tiên là an tĩnh ở một bên đà tọa. Một lát sau mọi người tỉnh dậy, liền bắt đầu thương nghị kia pháp khí phân phối. Giang Nam Như không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn còn lại ba người. Lúc này đoạt được pháp khí đều bày biện ở trước mặt mọi người, đang ở chờ đợi mọi người phân phối. Giang sư muội, nếu không ngươi trước tiền một cái đi. Kia chuyện công trưởng lão biết Giang Nam Như khuyết thiếu pháp khí, liền hảo tâm nói, hết chương.